Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1524, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch hơi thở hổn hển, ngược lại cũng sẽ không giống vừa rồi lần kia, mà là trực tiếp vươn tay. Bách Lý Tắc nhẹ nhàng kéo một phát cô liền vào trong ngực đối phương. Thái tử Trổ Mã so cùng tuổi muốn tốt hơn, lực cánh tay cũng lớn hơn nhiều. Hắn thậm chí không có lui về sau một bước, đứng yên tại nguyên chỗ. Trầm Mộc Bạch không khỏi lộ ra thần sắc giật mình, đây là quân sách phủ. Bách Lý Tắc thả nữ đồng trong ngực ra, quay người nhấc chân đi vào. Cửa ra vào hai cái tướng sĩ hành lễ nói, Thái tử điện hạ. Trầm Mộc Bạch đi theo phía sau hắn, tiếng nói Bách Lý Tắc réo rắt du dương tiếp tục truyền đến, trong quân doanh sân huấn luyện chính là ở nơi này. Quân sách phủ thanh âm các tướng sĩ vũ đao lộng thương truyền đến, Thái tử đi đến. Chỗ nào, bọn họ hành lễ xong liền một lần nữa tiếp tục động tác. Phụ hoàng có một năm để cho ta ở nơi này trong quân sách phủ học tập. Bách Lý Tắc không nhanh không chậm nói, nơi này phó tướng cũng sẽ không bởi vì ta là thái tử mà hạ thủ lưu tình. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nói với cô những lời này. Thiếu niên nho nhỏ xoay người, mặt mày tự tiếu phi tiếu nói, sợ y muội muội, ngươi có biết thái tử phi này cũng không phải dễ làm như vậy. Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi nói, dễ làm lại như thế nào, không dễ làm lại như thế nào. Dù sao sợ y là muốn gả cho Tắc ca ca. Bách Lý Tắc nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, sau đó cười lạnh một tiếng nói, vậy liền nhớ kỹ như lời ngươi nói. Võ tràng bên trên hai cái tướng sĩ đang luận bàn, thái tử áo gấm ngọc quan nhảy lên đài nói, ngươi. Lại cùng bàn thái tử tỉ thí một trận, tướng sĩ lộ ra thần sắc hơi chần chờ, rất mau trở lại nói, vâng, thái tử. Nhưng dù sao Bách Lý Tắc thân phận tôn quý, nếu không cẩn thận đả thương, cũng không phải tướng sĩ có thể gánh vác lên. Cho nên tướng sĩ cố ý thả nước. Bách Lý Tắc như thế nào không thể phát giác ra được, hắn nhíu mày trước mặt đi lên. Tướng sĩ rất nhanh phát hiện thái tử cũng không phải là khoa chân múa tay, nhịn không được lộ ra một chút thần sắc giật mình. Thái tử đến quân sách phủ cũng không phải chuyện một ngày hai, nhưng là hắn trừ bỏ ở trên cao nhìn qua các tướng sĩ ra cầm đao kiếm rất ít. Cho nên tại thời điểm thái tử bày ra động tác cái danh tướng sĩ này liền cảm giác chẳng qua là công phu mặt ngoài thôi. Nhưng bây giờ một cỗ mạnh mẽ thẳng bức mà đến, trên trán tràn ra một chút mồ hôi. Bách Lý Tắc ngoác ngoác khóe môi, ánh mắt chớp lên, tướng sĩ bước chân lui về sau một bước, ngay sau đó quân lính tan rã. Cả người tướng sĩ bị quẳng xuống đất, gian nan đứng lên nói, thái tử điện hạ ta nhận thua. Mà những người còn lại là không sao cả nhìn ra huyền cơ cuộc tỉ thí này, còn tưởng rằng là cái danh tướng sĩ này cố ý nhường tặng cho thái tử. Mặc dù trong lòng 10 điểm không phục nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra thần sắc mảy may bất mãn. Bách Lý Tắc lại là không thèm để ý bọn họ là thấy thế nào, ánh mắt quét qua thân thể nữ đồng không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch bây giờ đang làm gì vậy? Cô chẳng qua là vụng trộm chạy ra nhà xí một lần, liền ở quân sách phủ nơi này lạc đường. Cái quân sách phủ này địa phương có người đều là người, khi thời gian không có ai chính là trống rỗng một mảnh. Trầm Mộc Bạch quấn tốt một cái vòng lớn, phát hiện mình vẫn là không có tìm tới đường trở về, dứt khoát dò xét thở ra một hơi, chuẩn bị bò lên trên tường nhìn một cái. Cô cố gắng leo lên tường, nhìn về nơi xa một cái, cuối cùng phối hợp phân tích một chút. Ngay tại lúc cô chuẩn bị xuống đến, phát hiện tường này có chút cao hơn. Trầm Mộc Bạch có chút run chân đi một bước nhỏ, nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện người nào, liền trà sát tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí leo xuống, tư thế cực kỳ khó coi. Cách chương.